Anh đến cùng sao đêm? Chương 24 giờ 24, tiền cược và món cà ri bị hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn của cô cả ngày hôm nay chỉ là món cơm cà ri của Nhật trộn cùng với coca. Ăn đi, ăn đi. Đám học sinh xung quanh không ngừng vừa nói lớn vừa vỗ tay thật đồng nhịp. Không biết khi thầy cô yêu cầu chúng cổ vũ thì có làm được thế không? Miệng đứa nào cũng cười ngoác ra như thể đang xem chuyện cười trực tiếp vậy. Cô bị ép ngồi vào giữa bàn của Đồng Uyên, Bạch Vũ và Môn Mập. Ba đứa chúng nó đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến thật giả tạo. Tần Nhiệm chỉ dám nhìn chằm chằm vào món ăn trước mắt chứ không dám ăn tẹo nào. Không muốn chút nào. Sao thế? Nó ngon hơn cậu nghĩ nhiều đó. À mà mình nghĩ thế thôi. Chứ ngon hay không còn do cậu nữa. Cậu hãy ăn và cho tớ cảm nhận nhé. Ngon sao? Nó ngon chỗ nào cơ chứ? Đống cà ri mốc meo kia còn dính những thứ như bã kẹo cao su dưới đất kia kìa. Cả cái thứ nước nổi bong bóng liên tục này là sao? Ghê quá, mình không dám ăn, bụng mình không chịu nổi thứ như này đâu. Bạch Vân Nhi chưa bao giờ làm mình cực khổ như này. Thế mà tại sao? Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cô trực khóc. Bản thân nỗ lực nhiều đến như thế mà cuối cùng cũng chỉ để đến làm thú vui cho kẻ khác. Môn Mập nhìn cô mà tự dưng sôi máu. Cái bàn tay ác quỷ đó lại định nắm lấy đầu cô thì Đồng Uyên lập tức ngăn lại. Ánh mắt họ nhìn nhau như đang diễn tả điều mình muốn nói mà không cần động tay động chân. Nhờ thế mà mặt cô vẫn chưa song song với mặt đất. Cái này, không thể gì chứ, mau ăn đi. Mọi người đang đợi kia kìa. Nhỏ Bạch Vũ không chịu được mà phàn nàn cô. Đôi mắt một mí đó không ngừng nhìn thẳng vào Tần Nhiệm khiến cô thấy rất khó chịu. Lũ học sinh xung quanh vẫn không ngừng vừa vỗ tay vừa hô to khẩu hiệu đòi cô ăn thứ trước mặt. Thôi thì, có phải nên ăn cho vừa lòng không? Đúng lúc cô định từ chối thì Đồng Uyên lại đưa ra gợi ý mới. Sao chúng ta không đặt cược xem Tần Nhiệm có ăn chỗ này không nhỉ? Ừ ha, như thế há chẳng vui hơn còn gì. Tao muốn cực con nhỏ này không ăn được. Đời nào ai lại ăn cái thứ tởm lợm đó bao giờ. Mấy thằng con trai đứng sau nhao nhao như thật. Chẳng ngờ lại có mấy thằng mồm miệng hơn cả đàn bà ngay cái trường này. Tần Nhiệm hoang mang trước cuộc trò chuyện của chúng. Còn tớ cực là Tần Nhiệm có thể ăn được. Ai thắng sẽ được 10 vạn tệ. Mức giá thế ổn chứ? Đồng Uyên không hề nao núng trước mấy câu nói đùa đó của chúng. Trông cô ta như đang lao vào hùa chung thì đúng hơn. Ồ, được đó. Trò này có vẻ ngon cơm. Thế tao cực nó không ăn được. Sợ thì cứ nhả ra đi gái ạ. Ha ha ha ha ha. Chúng tự dưng quay sang chỉ tay vào người cô. Nói mấy lời vớ vẩn rồi lại lăn vào cười với nhau. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Đồng Uyên nắm chặt lấy cổ tay cô không nói gì. À ngày càng dùng sức hơn làm cô đau nhói. Cậu nên ăn được, để tớ không mất tiền. Cậu mà không ăn được thì cậu biết tay tớ. Tớ sẽ dạy cho cậu một bài học đó. Dưới áp lực của đám người xung quanh, cô đã cam chịu việc này thật đơn thuần. Bàn tay cô run rẩy cầm lấy chiếc muỗng nhôm đặt sẵn bên cạnh dĩa. Lũ xung quanh đang quan sát từng động thái nhỏ của cô để giữ hơi lát hét lớn một thể. Tần Nhiệm mạnh dạn xúc một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng. Quẹ, thứ mùi vị kinh tởm đó làm cô nôn chúng ra ngay lập tức. Cuối cùng cô không thể chống lại bản năng của mình. Êu, kinh vãi, nhìn nó ăn ở bẩn thỉu thì. Mày còn chưa nuốt vào mà. Nuốt vào đi có khi lại ngon hơn đấy. Tao thắng rồi nha Đồng Uyên. Đưa tiền cho tao để tao còn mua thuốc lá cái nào. Nghe bảo Linh Nhật ăn được cái này đó. Ghê chưa, mà nhỏ đó đâu rồi? Chẳng biết, nhưng Tần Nhiệm này cũng vui mà. Hi hi hi, đầu cô hơi nhói lên chút khi cô chạm vào thứ đó. Một món ăn giờ tệ hơn bất kỳ món ăn nào mà cô từng được ăn. Nhưng chưa ngồi thở được bao lâu thì cái khay thức ăn lập tức hất thẳng vào mặt cô. Đồng Uyên đã làm nó với khuôn mặt tức giận đùng đùng. Tao bảo mày ăn nó cơ mà con này. Mày chán sống à, như thế vẫn chưa thỏa mãn. Cô ta còn kéo cô ra ngoài ghế rồi cho cô thêm cái tát nữa. Mặt cô chẳng mấy chốc mà đỏ ửng lên. nhưng cô vẫn im lặng không phản kháng gì. Thảm ghê, he he he, chọc giận Đồng Uyên là sai rồi con gái ạ, ha ha ha. Đám người ngoài kia không thấy phẫn nộ hay tức giận. Chúng đang cảm thấy hả hê vì được chứng kiến cảnh tượng này. Cảnh bạo lực học đường dã man. Cả đám vây quanh cô và Đồng Uyên để hô to khẩu hiệu cổ vũ. Dường như mấy câu nói chó má này khiến ả sung sức hơn. Để giữ thể diện cho chính mình, ả muốn cô phải khóc lóc xin lỗi ả, bữa trưa này không còn nữa. Giờ đến món chính nhé con khốn. Dừng tay lại, cách chương.